Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1138. Võ hiệp nữ xứng. 7. Quân Nghiên đạp tả như hứa một cước. Trừng mắt, tiếp tục khoa tay múa chân, hỏi ngươi nói đâu? Nói hay không? Ta nói còn không được sao? Giáo chủ rời khỏi ngươi. Trà không tư, cơm không nghĩ tới. Cả ngày đần độn, ta đều thay hắn khó chịu. Ai, ta nói Tiểu Doãn nhất, ngươi chừng nào thì trở về a? Giáo chủ khả nhớ ngươi muốn chết, Thu Dịch sẽ thưởng nàng, đánh chết cũng không tin. Nếu thật muốn, sẽ không một phong thơ cũng không có hồi. Nói đi, lần này đến có chuyện gì? Tả Như Hứa hắc hắc cười nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Doãn nhất biết ta. Chúng ta tìm cái yên tĩnh điểm địa phương nói, Yên Ba Trang tiếp được tờ danh sách vĩ đại. Du thủy thật đấy, vì bảo đảm hàng hóa có thể thuận lợi đưa đi Bắc Bình. Trên đường phái hơn 30 cái cao thủ bảo hộ, Oai Môn tà giáo muốn chặn đường cướp bóc, không có cửa đâu, không chỉ có như thế, còn muốn lo lắng chính mình có hay không mệnh có thể cướp đến bạc. Tả Như Hứa lần này tới, chính là muốn mời Quân Nghiên rời núi, theo hành thủy nơi đó giấu giếm được 30 cái cao thủ tai mắt. Cướp đi phiêu ngân. Quân Nghiên buông tay, ta mặc kệ, đừng như vậy. Ta biết Doãn nhất ngươi là yêu ta, Quân Nghiên nhất bút nhất họa khoa tay múa chân, ta yêu ngươi. Cái tiên nhân bản bản, Tả Như Hứa trừng mắt, Doãn nhất, ngươi vậy mà cũng sẽ nói thô tục, là cái nào mang hư ngươi? Khẳng định là Nghiêm Thanh kia tiểu tử. A, Tả Như Hứa kêu thảm thiết, ta trở về nhất định phải giết kia tiểu tử, không phải là... Hắn, Quân Nghiên sửa chữa nàng, là giáo chủ giáo, a. Tả Như Hứa ánh mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Giáo chủ trong ngày thường mắng chửi người không phải không phun chữ thô tục sao? Làm sao có thể giáo Quân Nghiên mắng chửi người? Tiểu Doãn nhất, ngươi theo ta bút họa còn chưa tính. Ngàn vạn đừng bút họa cấp giáo chủ xem a. Bằng không chết như thế nào đều không biết. Quân Nghiên gật gật đầu. Vốn chính là nàng bịa chuyện, cũng không tính toán sau khi trở về cùng Thu Dịch giải thích. Nói thật Tả Như Hứa có thể xem hiểu nàng bút họa là cái gì. Đã làm nàng thật giật mình, ma giáo nhân quả nhiên không phải người bình thường. Không chỉ có muốn hội vào nhà cướp của phi tặc kỹ năng, còn muốn biết câm ngữ. Càng mấu chốt là nàng ngay cả mắng chửi người lời nói đều nhìn xem biết. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Tả Như Hứa thu liễm tươi cười, nghiêm túc nói, tóm lại, ngươi nhất định phải giúp ta, thế nào giúp? Ta ra không được. Tả Như Hứa kích động nhảy dựng lên, đại tỷ. Nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ, làm sao lại ra không được? Như vậy đi, ta giúp ngươi thế thân một trận, ngươi giúp ta đi kiếp phiêu ngân. Quân Nghiên chỉ có hai chữ, mặc kệ, hừ. Ta trong tay nhưng là có của ngươi nhược điểm mà ni ngươi nếu mặc kệ lời nói. Ta liền nói cho giáo chủ, ngươi thích hắn. Tả Như Hứa thủ ở trong ngực đào đào. Trốn ra một khối quyên khăn, sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi dám cùng Quân Tuyệt, Tiểu Doãn nhất, đây là ngươi viết đi. Quân Nghiên một phen đoạt lấy quyên khăn, tê thành mảnh nhỏ, ngươi tê cũng vô dụng, ngươi đối giáo chủ tâm. Ta là biết đến, ngươi nếu không giúp ta vội, ta liền đem ngươi sự tình nói cho giáo chủ nghe. Ngươi đoán, nếu giáo chủ đã biết, nên xử trí như thế nào ngươi đâu? Tả Như Hứa cười tủm tỉm nói. Ta đi chính là. Quân Nghiên xoay người bước đi, nhàn nhạt nói. Đừng quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì. Yên tâm, hắn sẽ không biết, chỉ cần ngươi an tâm giúp ta làm việc, ta sẽ không cho hắn biết, vậy là tốt rồi. Quân Nghiên che bản thân ngực, bên trong lên lên xuống xuống, rất khó bình phục, nàng hít sâu một hơi, đem đầu óc bên trong tàn ảnh lau đi, giáo chung có văn bản rõ ràng quy định, không thể lén kết thành bạn lữ, một khi phát hiện, sẽ bị chỗ lấy cực hình, trừ phi là giáo chủ an bày. Hết chương.